Chương 129, bệnh tiểu mỹ nhân Vân. Khá tốt. Vân Trạch cầm lên ly trà, uống một hớp trà. Bên cạnh Trần Kỳ lại không nhịn được oán thầm rồi. Đây là hắn biết Vân Ca sao làm sao ở nơi này cái lâm nhuế tiểu cô nương bên cạnh. Vân Ca rất câu nệ, thật biết điều a, mặc dù dùng ngoan cái này hình dung từ thật sự là quá vi hòa rồi. Có thể Trần Kỳ chính là không nhịn được nghĩ dùng lâm nhuế, thật ra thì cũng không quan tâm Vân Trạch cưng chiều phấn không cưng chiều phấn. Nàng là nghĩ, như thế nào nhường A Hành đem bổ nguyên đan ăn tiếp. Nàng suy nghĩ một chút, nói, đúng rồi, trước khi nói qua, nhường ta thử một chút ngươi thân thủ, tới đi, chúng ta qua hai chiêu. Bởi vì đến gần lâm nhuế, đầu một điểm không đau Vân Trạch đột nhiên ngây ngẩn. Bên cạnh một mực chú ý bọn họ Trần Kỳ càng là khỏe miệng giật một cái. Tiểu cô nương này là thật nghĩ đánh Vân Ca A nghĩ tới đây, hắn lập tức sung phong nhận việc đứng lên, nói, em gái nhỏ, Vân Ca thân thể không quá tốt, nếu không ta tới bồi ngươi qua hai chiêu đi. 3 phút sau, Trần Kỳ đã nằm trên đất hử hử. Lâm Nhuế run lên trên tay bụi bặm, nhìn Vân Trạch, nói, ngươi tới. Vân Trạch sửng sốt mấy giây. Cái này kêu Lâm Nhuế tiểu cô nương, xem ra thật là có chút bản lĩnh. Nàng thân thủ hết sức lưu loát, hơn nữa nhìn cánh tay chân đều rất nhỏ hết sức, nhưng mà lại hết sức có lực. Vân Trạch đột nhiên nghĩ đến, trước khi Lâm Nhuế đang tại hơi trong thư đã nói rồi. Nàng là thật có thể đem hắn dáng vẻ như vậy đánh ngã 10 cái A không biết thế nào. Vân Trạch hơi hí mắt, hắn từ từ đứng dậy, một bên ho khan, vừa nói, tốt. Một bộ bệnh tiểu mỹ nhân dáng vẻ. Trần Kỳ lập tức từ dưới đất bỏ dậy, sau đó nói, Lâm Nhuế, ngươi hạ thủ có thể nhẹ một chút A. Vân Ca thân thể không được ga chỗ tối, những người hộ vệ kia cũng nắm chặt quả đấm, bày trận mà đợi. Bọn họ thời khắc chuẩn bị, nếu như tiểu cô nương này dám đả thương rồi lão bản, bọn họ khẳng định lập tức nhảy ra. Ngay cả bên trong không gian thất bảo cũng nói, chủ nhân, ngươi hạ thủ nhẹ một chút toa, ta nhìn A Hành không bằng trước kia chịu đựng đánh A ta biết. Lâm Nhuế lẳng lặng đi tới Vân Trạch bên cạnh, nàng phát hiện đối phương so với chính mình cao rất nhiều. Nàng Văn Mi, ta bắt đầu. Thật ra thì Vân Trạch cũng biết một chút thân thủ, hắn mặc dù thể lực kém, nhưng kỹ xảo cận chiến nhưng là hiểu. So với Trần Kỳ không có chương pháp gì xông ngang đánh thẳng, Vân Trạch đến không đến nỗi vừa đối mặt liền bị Lâm Nhuế cho đánh ngã. Lâm Nhuế đưa tay đi bắt Vân Trạch cánh tay, Vân Trạch cánh tay lợi dụng lực quán tính vẻo nhiên né tránh, một khắc sau hắn muốn đi đánh lén Lâm Nhuế, nhưng phát hiện đối phương lại đã chuyển tới rồi hắn sau lưng. Cánh tay đột nhiên liền bị phản cắt ở, sau lưng chuyển đến Lâm Nhuế tiểu cô nương thanh âm. Phản ứng của ngươi thật mau. Nhưng mà thân thể tốc độ không theo kịp phản ứng của ngươi. Lại qua hai chiêu. Ngươi thân thể mềm dẻo tính có chút kém, bất quá ngươi xương rất giòn, cũng không thể dùng quá sức, nếu không phỏng đoán sẽ đoạn. Lại qua hai chiêu. Khí lực của ngươi quá nhỏ, so với ngươi cái đó tiểu trợ lý còn yếu hơn rất nhiều. Sau mấy hiệp, cuối cùng Lâm Nhuế cũng không có đem Vân Trạch đánh ngã. Nhưng mà Vân Trạch cũng thở hổn hển, mồ hôi lớn như hạt đậu thuận hắn gò má chảy xuống. Bất quá dù vậy, hắn con ngươi nhưng hòa hợp ánh sao. Ngươi thật biết võ ân, khi còn bé cùng một cái lao đạo học qua một ít. Lâm Nhuế nghiêm trang địa chuyện, sau đó cùng đời trước một dạng, lời nói thành khẩn nói, ngươi thân thể quá yếu ớt rồi, bình thời hẳn nhiều rèn luyện mới đối. Thật ra thì Lâm Nhuế cũng không phải là một tốt sư phụ. Đời trước nàng mặc dù thu A Hành làm đồ đệ, nhưng không biết như thế nào quản dạy đồ đệ, phần lớn thời gian đều là thả nuôi.